Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tập 31 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Ngay khi vừa xuất hiện ở lối vào của cô nhi viện, thì bọn họ đã nghe thấy tiếng reo hò của trẻ em. Chúng chạy đến và nói với họ: Tiểu Mạch, chị đã trở lại rồi. Chị Tiểu Miên, chị đã quay lại, chị đến thăm mọi người sau. Chỉ một lát thôi mà người già cùng với trẻ em ở cô nhi viện đã tụ tập đông đủ. Bọn họ vây quanh mặt Tiểu Miên và hỏi han rất nhiều chuyện. Kiều Minh Húc lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Miên cười như vậy. Ở dưới ánh mặt trời, xung quanh là trẻ em, trông cô thật đặc biệt xinh đẹp. Chị Tiểu Mạch, đây là chồng của chị sao? Một đứa trẻ rốt cuộc chú ý tới Kiều Minh Húc ở bên cạnh lớn tiếng hỏi. Khi được hỏi, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Kiều Minh Húc. Mặt Tiểu Miên không biết trả lời như thế nào, Kiều Minh Húc tiến lên rồi cười nói. Đúng vậy, anh là chồng của cô ấy. Chồng của chị Tiểu Mạch thật sự là đẹp trai. Một cô bé hét lên, lớn lên em cũng sẽ lấy một người chồng đẹp trai như vậy. Mình cũng muốn. Mình không thích anh ta. Tiểu Huy vốn là đứa trẻ xính Tiểu Miên nhất đột nhiên lại hét lên. Chị Tiểu Mạch là của tớ. Tớ lớn lên sẽ làm chồng của chị Tiểu Mạch. Khi thằng bé nói ra điều này, mọi người đều bật cười. Mạch Tiểu Miên không cười mà vươn tay sờ tóc của Tiểu Huy. Tiểu Huy, em lớn lên thì chị cũng đã già rồi, em sẽ không muốn làm chồng của chị nữa. Không sao, sau này dù chị có rất lớn tuổi, em cũng thích chị và muốn cưới chị làm vợ. Chị ơi, chị ly hôn với anh ta rồi lấy em có được không? Tiểu Huy nói một cách bướng bỉnh. Mạch Tiểu Miên sắc mặt đã đen sì. Chuyện này chờ em lớn lên rồi nói. Ừ, em nhất định sẽ ăn thật nhiều, thật nhanh lớn lên và làm chồng của chị. Tiểu Huy nghiêm túc nói. Mọi người lại cười ồ lên. Vốn dĩ đây chỉ là lời nói của một đứa trẻ, nhưng không hiểu tại sao khi lọt vào tai của Kiều Minh Húc, anh lại cảm thấy hơi chột dạ. Giống như có người lập tức muốn giành Mạch Tiểu Miên của anh. Viện trưởng Dương Thu Hoài nghe thấy tin tức Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đến đây thì vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc và đến chào hỏi. Lần trước Dương Thu Hoài gặp Kiều Minh Húc lúc tặng cho Kiều Thị cờ hiệu. Khi đó Kiều Minh Húc cảm thấy thế nào cô không biết, nhưng cô lại thấy anh ta là một người vô cùng lạnh lùng. Bây giờ anh ta đứng ở bên cạnh của Mạch Tiểu Miên, vẻ mặt tuy vẫn có chút lãnh đạm, thế nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều. Nhất là khi nhìn Mạch Tiểu Miên thì lại đặc biệt dịu dàng. Xem ra anh ta cũng thích Mạch Tiểu Miên. Dương Thu Hoài rất hài lòng. Nhiều năm qua bà đối xử với Mạch Tiểu Miên giống như con gái của mình. Bà cũng biết nỗi khổ của Mạch Tiểu Miên bao năm qua. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đi tới phòng làm việc của viện trưởng và ngồi xuống. Không đợi Kiều Minh Húc nói gì, Dương Thu Hoài đã đưa cuốn sổ kế hoạch sử dụng 10 triệu cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn những tài khoản trên đó một cách nghiêm túc. Anh là một nhà kinh doanh sắc sảo, cực kỳ nhạy bén với những con số kế toán. Việc hạch toán sổ sách này thực hiện rất tốt, thu chi ghi đều rất chi tiết. Anh đưa sổ cái lại cho Dương Thu Hoài rồi nói, 10 triệu thì rất khó dùng, từ nay về sau tôi sẽ tùy theo tài chính của mình mà góp thêm một ít. Cảm ơn, Kiều Tổng thật sự là người tốt ắt sẽ được đền đáp. Dương Thu Hoài nghe lại được quyên góp thì thật sự cảm kích nói, Tiểu Miên của chúng ta đúng là đã lấy được một người chồng tốt rồi. Tôi cũng đã cưới được một người vợ tốt. Kiều Minh Húc đáp lại. Nghe Kiều Minh Húc nói ra lời này, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại đập loạn, trong lòng của cô có chút ngọt ngào. Cô thật sự lại ngày càng chìm đắm vào trong thứ hạnh phúc giả tạo này. Khi ra khỏi trại trẻ mồ côi, hai người bọn họ đi thẳng vào ngôi nhà nghỉ mở bên bờ biển. Kiều Minh Húc bế cô lên trên tầng thượng, ngồi trên xích đu để cô đọc sách, còn anh thì ngồi ở trên một chiếc ghế đan ở bên cạnh, xử lý tài liệu và liên lạc công việc mà hôm nay anh chưa xử lý xong. Mọi người đều chìm vào thế giới của mình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau, lại cúi đầu mỉm cười và tiếp tục làm việc của mình. Thời gian cứ yên lặng trôi qua. Mạch Gia bắt đầu dọn nhà. Mạch Tiểu Miên nhờ Kiều Minh Húc đưa về, thu dọn một số đồ đạc cá nhân của mình để chuyển đến chỗ ở mới. Cha Mạch, mẹ Mạch cùng với đồng đồng mừng rỡ đi tới đi lui, lựa chọn cái này, lựa chọn cái kia, không biết lên cầm cái gì đến nhà mới. Mẹ à, đồ đạc ở đó đã có hết rồi. Cái gì cũng đầy đủ, mẹ chỉ cần thu dọn quần áo và vài thứ nhỏ nhặt quan trọng rồi mang đến đó. Còn lại mẹ cứ để ở đây cũng không bán đâu. Mạch Tiểu Miên thấy mẹ mình muốn dọn một cái ghế mới mua thì lớn tiếng nói. Đúng vậy. Mẹ Mạch mỉm cười. Tiểu Mạch à, con cứ mặc kệ mẹ. Mẹ xem có đồ đạc gì quan trọng thì đưa về nhà mới, ở đây cách đó cũng xa, quay lại lấy cũng khó. Vâng. Mạch Tiểu Minh quay đầu nói với Kiều Minh Húc. Anh ngồi trước đi, tôi vào phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng nhau đi. Kiều Minh Húc đột nhiên xem cô gái này ăn ở như thế nào cho nên chủ động muốn đưa cô vào phòng. Phòng của cô không phải là một căn phòng công chúa kiểu màu hồng, mà chỉ được bài trí đơn giản, có một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ sách rất lớn, một cái tủ nhỏ và một cái giường bình thường. Bất quá tổng thể sạch sẽ, ngăn nắp, ở bên dưới còn có chậu cây xanh nhỏ ấm áp và thoải mái. Anh ngồi đi, tôi dọn ngăn kéo một chút. Mạch Tiểu Miên chỉ vào giường và nói, tôi đọc sách. Kiều Minh Húc bước tới giá sách, nhìn thấy sách ở trên kệ, hầu như là sách liên quan đến pháp y, không có mấy cuốn tạp chí thời trang hay là tiểu thuyết ngôn tình mà những cô gái bình thường thường thích đọc. Anh lôi một cuốn tạp chí pháp y của bà Trang Hồng Linh ở trên kệ ra và xem xét. Cô ấy có lẽ đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần, cô còn ghi chú rất nhiều dòng chữ nhỏ ở trên đó. Bất quá, những ghi chú này lại rất thú vị. Ngoài dòng chữ còn có những hình vẽ bậy bạ với nhiều biểu cảm khác nhau, nhìn rất buồn cười. Người phụ nữ này trông giống như một người phụ nữ nghiêm túc, thế nhưng thực ra cô lại là một Lolita nhỏ bé với một trái tim vui nhộn. Mạch Tiểu Miên ngồi trước ghế mở ngăn kéo ra, nhìn thấy những bức thư và bức ảnh bên trong nhật ký, trái tim cô như bị đau nhói, cô đóng ngăn kéo một cái sầm. Ai biết hành động lớn như vậy đã thu hút ánh mắt của Kiều Minh Húc về phía bên này. Tình cờ đến mức có một bức ảnh cũng bởi vì hành động mạnh này của cô mà từ trong ngăn kéo bay ra, hạ cánh xuống dưới chân của anh. Anh cúi đầu xuống và nhặt bức ảnh lên. Bức ảnh chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi ở trong đồng phục học sinh trung học. Nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra cô gái này là Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên thấy anh đang xem ảnh của mình cùng với Trình Bắc Thiên thì vội vàng đi lên, túm lấy cái ảnh rồi ném vào ngăn kéo. Tôi muốn xem. Kiều Minh Húc ra lệnh. Ảnh cũ rồi có gì đáng xem đâu. Mạch Tiểu Miên nói. Tôi muốn xem. Không. Chàng trai đó là bạn trai cũ của cô sao? Kiều Minh Húc nhìn chằm chằm cô rồi hỏi. Ừ. Sao lại chia tay? Anh ấy chết rồi. Nói đến đây, bộ dáng thi thể ngày đó của Trình Bắc Thiên mà cô nhìn thấy ở Mỹ lại hiện lên trong đầu. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như một con sao chọc vào. Rất lấy làm tiếc. Kiều Minh Húc không ngờ lại là kết quả này, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, lại nói. Bản thân đã từng trải qua nỗi đau sống chết cho nên anh cũng hiểu tâm trạng của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên mím môi, khóe miệng khẽ giật giật, lại bất đắc dĩ cười. Không sao đâu, đã lâu như vậy rồi, là số phận. Ừ, Kiều Minh Húc đáp lại, lại nhìn về phía giá sách, thấy ở bên trong có một cuốn album ảnh thì lại lôi ra xem. Ở trong đó có tất cả những bức ảnh của Mạch Tiểu Miên khi cô còn nhỏ. Lúc nhỏ, trông cô dễ thương, trắng trẻo, mập mạp, đôi má ửng hồng, thắt bím hai bên, đôi mắt trong veo mà và một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Xem hết một lượt, những tấm ảnh ở bên trong ghi lại quá trình trưởng thành của cô. từ lúc mẫu giáo đến năm cấp 2, suốt cả một đoạn đường dài, duy nhất chỉ có nụ cười ngây ngô và ngọt ngào còn ẩn chứa rất nhiều hạnh phúc. Anh không khỏi liếc mắt nhìn Mạch Tiểu Miên đang cúi đầu thu dọn đồ đạc ở một bên. Ngoại trừ hôm ở cô nhi viện ngày đó, anh nhìn thấy cô tươi cười hồn nhiên, còn những lần khác thì chỉ là nụ cười hờ hững, còn mang theo một chút buồn bã và tan vỡ. Có phải do bạn trai cũ của cô ấy đã chết hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng của anh lại thấy thương cô thêm một chút. Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Mạch Tiểu Miên cảm giác được ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mình cho nên quay đầu lại hỏi. Nhìn xem, em bây giờ khác với khi em còn là một đứa trẻ như thế nào? Hồi nhỏ tôi rất đáng yêu, lúc tôi ngồi ở trên ô tô, ba tôi thường nói, đưa tôi đi chơi thì độ nổi tiếng sẽ tăng lên gấp đôi. Ai, dù quen biết hay là không quen đều thích chọc ghẹo tôi. Không biết bây giờ dẫn em đi chơi, độ nổi tiếng có tăng lên hay không? Kiều Minh Húc nói đùa. Bây giờ, ước tính rằng độ nổi tiếng cũng vẫn tăng lên gấp đôi. Tại sao? Thứ nhất tôi là người tàn tật, tôi dù không đáng yêu, nhưng tôi là bác sĩ pháp y. Ngoại trừ người nhà tôi Diệp Mai thì những người khác đều tránh tôi. Nếu đưa tôi ra ngoài thì giống như là tôi ra ngoài với một cơ thể bệnh hoạn như vậy. Mức độ nổi tiếng của tôi chắc chắn cũng tăng lên. Kiều Minh Húc nhìn nụ cười chua xót và bất lực trên mặt của cô trong lòng lại đau. Trước khi ký hợp đồng hôn nhân với cô, anh cũng đã tìm người điều tra cô. Anh biết cô không hề giao du với người khác, ngoại trừ việc đến cô nhi viện, dù ở cơ quan hay ở nhà cũng không có người bạn nào để chơi. Kể cả cô bạn học cũ kia cũng rất ít liên lạc với cô. Bởi vì ít gặp nhau vì cô ấy ở nước ngoài. Bạn học cũ thì lại chẳng liên lạc với cô vì cô là một bác sĩ pháp y, thường xuyên phải tiếp xúc với những xác chết. Anh nhìn cô nữ sinh cấp 2 ở trong cuốn album ảnh đang hòa mình vào đám bạn cùng lớp và mỉm cười ngọt ngào. Tim của anh giống như bị một sợi chỉ mỏng kéo lại. Anh chợt muốn đưa tay ôm cô vào lòng. Anh là một nhà kinh doanh, anh nghĩ gì thì anh sẽ làm. Cho nên anh duỗi tay của mình ra, nắm lấy vai của Mạch Tiểu Miên đang ngồi trên ghế để cô tựa đầu vào trong tay của mình. Mạch Tiểu Miên bị hành động đột ngột của anh làm cho sững sờ, kinh ngạc nghỉnh đầu nhìn anh, không hiểu sao anh lại đột nhiên ôm mình. Kiều Minh Húc không ngờ mình lại đột nhiên làm như vậy. Bầu không khí ở trong phòng trở nên mơ hồ và im lặng đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy nhịp thở và nhịp tim của hai người một cách yếu ớt. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mạch Tiểu Miên lại vang lên phá vỡ đi sự im lặng của hai người. Cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Kiều Minh Húc lấy điện thoại ra. Là cuộc gọi của Diệp Mai, cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Tiểu Miên, giọng nói của Diệp Mai có chút gấp gáp, hình như mình nhìn thấy Trình Bắc Thiên. Cậu thấy anh ấy ở đâu? Tim của Mạch Tiểu Miên trở nên căng thẳng. Ở trên đường Đông Môn, bất quá, tình huống cũng giống lần trước của cậu. Tớ ở trên xe buýt chỉ nhìn thoáng qua đã không thấy anh ta nữa. Tớ cũng không nhìn rõ lắm, nhưng không thể nghi ngờ gì cả. Anh ta rất giống với Trình Bắc Thiên. Bạn có chắc không? Chắc mà, chiều cao vẫn giống với trước đây sao? Chà, chỉ là trưởng thành hơn, có da thịt hơn một chút mà thôi. Mà này, cậu ta có anh em gì không? Anh ấy là con một. Vậy có anh em họ nào giống nhau không? Theo như mình biết thì cũng không. Thật kỳ lạ. Trên đời tại sao lại có người giống nhau như vậy? Đúng vậy, mình đã thấy anh ấy chết rồi, còn tận mắt nhìn thấy xác nữa, không có lý do gì có thể sống lại. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến thi thể đẫm máu của Trình Bắc Thiên, bụng lại co giật dữ dội. Thân thể của anh giống như bị nổ tung cho nên không nhìn rõ, thế nhưng sắc mặt rất tốt, cho nên cô càng rõ ràng đó chính là Trình Bắc Thiên đã chết. Diệp Mai thở dài sau đó lại đổi chủ đề. Hôm nay cậu chuyển nhà phải không? Tớ giúp gì được cho cậu không? Chỉ có một vài cái túi thôi cũng không nặng lắm. Mọi người bây giờ chuẩn bị gần xong rồi, cậu cũng bận rộn, không cần phải giúp gì cả. Nếu buổi tối có rảnh thì đến thăm nhà mới của mẹ mình, sau đó chúng ta ra ngoài dùng bữa. Được, chờ mình. Diệp Mai vừa định cúp máy thì lại hỏi. Tối nay chồng cậu sẽ ăn cơm cùng với chúng ta chứ? Để mình hỏi. Mạch Tiểu Minh quay đầu nhìn Kiều Minh Húc mới phát hiện ánh mắt của anh vẫn nhìn mình chằm chằm. Cho nên cô hơi tránh đi tầm mắt của anh. Diệp Mai buổi tối sẽ đến thăm nhà mới của mẹ. Sau đó cùng nhau ăn cơm, anh có rảnh cùng nhau đi ăn nhé. Tối nay tôi có một cuộc họp hẹn với doanh nhân nước Mỹ để bàn về các vấn đề kinh doanh. Tôi không có thời gian, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ đến. Kiều Minh Húc giải thích, được. Mạch Tiểu Miên nói qua điện thoại với Diệp Mai, tối nay anh ấy bận. Mình nghe rồi, không thành vấn đề, dù sao vẫn còn nhiều cơ hội. Mà Tiểu Mạch, cậu đừng ngốc như vậy, nhắc tới Trình Bắc Thiên ở trước mặt anh ta, trên đời này chẳng có người đàn ông nào muốn thấy vợ mình nhớ về mối tình đầu đâu. Diệp Mai nhắc nhở, không sao, cậu từ từ thu dọn đồ đạc, tạm biệt. Diệp Mai cúp máy, Mạch Tiểu Miên sững sờ đặt điện thoại trên bàn. Vừa rồi, nói đến ai chết. Kiều Minh Húc thấy sắc mặt Mạch Tiểu Minh không đúng thì hỏi, đó là bạn trai cũ của tôi. Em tận mắt nhìn thấy cái chết của cậu ấy chưa? Không có, khi anh ấy chết, tôi tới xem thi thể của anh ấy thôi. Mạch Tiểu Minh rầu rĩ cúi đầu, trước đó chúng tôi đã chia tay. Anh ấy chia tay trước cho nên tôi tức giận nói rằng hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành một cái xác nằm ở trước mặt tôi. Không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Khi nói xong cô có chút nghẹn ngào, hai tay ôm vai buồn bã. Lúc này cô giống như một đứa trẻ mắc phải sai lầm lớn vậy. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô rồi nói, không phải lỗi của em đâu. Nếu như lời nguyền rủa có sức mạnh như vậy, thì kẻ xấu xa ở trên thế giới này đều đã chết hết rồi. Cái chết đó chỉ là một tai nạn chẳng liên quan gì tới em cả. Tôi biết, nhưng tôi không thể nào vượt qua rào cản tâm lý của mình. Tôi luôn cảm thấy rằng cái chết của anh ấy có liên quan đến tôi. Mạch Tiểu Miên thì thào, lúc đó tôi quá hẹp hòi. Anh ấy muốn chia tay, tôi nên chúc phúc cho anh ấy chứ không phải là nguyền rủa một cách độc ác như vậy. Kiều Minh Húc cố gắng an ủi cô nhưng không biết nên nói gì. Cuối cùng cả hai chìm vào im lặng một lúc cho đến khi mẹ Mạch bước vào và hét lên. Tiểu Mạch, con thu dọn xong chưa? Mạch Tiểu Miên nhanh chóng vươn tay lau nước mắt trên khóe mắt của mình nghẹn ngào đáp. Sắp xong rồi ạ. Nghe thấy giọng nói khác thường của cô, mẹ Mạch đưa mắt nhìn lại phát hiện ra ửng đỏ, lo lắng hỏi. Sao con lại khóc? Con rể Kiều, con bắt nạt Tiểu Miên của mẹ sao? Mẹ, con không dám. Kiều Minh Húc giúp Mạch Tiểu Miên giải thích. Cô ấy không muốn rời xa chỗ này cho nên cô ấy rất buồn. Đứa bé ngốc nghếch này chuyển đi là chuyện tốt, ở đây đã sập sệ cũ kỹ như vậy rồi còn cái gì mà hoài niệm. Dù sao, nhà này cũng không bán, sau này có gì thì quay lại. Tiểu Mạch, con mau thu dọn đi, xe của công ty vận chuyển đang ở ngoài rồi. Mẹ Mạch lại thúc giục rồi đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh lại một chút thì liền kêu Kiều Minh Húc giúp mình sắp xếp tất cả sách ở trên giá vào trong thùng giấy lớn. Cô thu dọn mấy thứ quan trọng ở trong ngăn kéo. Về phần những thứ liên quan đến Trình Bắc Thiên, cô cũng khóa lại và để trong ngăn kéo không muốn mang đi. Khi chuyển đến nhà mới, Kiều Minh Húc vội vàng rời đi bởi vì anh còn việc quan trọng phải làm. Mẹ Mạch ngồi trên chiếc ghế sofa ra ý êm ái. Xúc động nói, ôi, Tiểu Miên, mẹ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày hôm nay. Chúng ta thật sự có thể đi vào sống trong một ngôi biệt thự nhờ phúc của con. Trong một tháng, dù có lo lắng cho con, thế nhưng bây giờ con quả nhiên cũng đã trở thành vợ được của một gia đình giàu có. Và cả nhà chúng ta đều được hưởng phúc vì con. May mắn thôi. Mạch Tiểu Miên thấy cha mẹ vui mừng như vậy, trong lòng cũng vui, cũng cảm kích Kiều Minh Húc nhiều hơn. Đồng Đồng, sau này con lớn lên thì càng phải tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn. Như vậy, mẹ có thể trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này. Mẹ Mạch đưa tay vỗ vai Đồng Đồng. Người có thể sống ở Hoàng Uyển đều phú quý. Hơn nữa, con còn được ra vào hội quán Nhã Phong cũng có cơ hội gặp gỡ người giàu nhiều hơn. Đồng Đồng, con phải nhớ, đừng để những kẻ lưu manh xấu xa nghèo hèn ở bên ngoài lừa gạt dẫn đến nghèo khổ cả đời. Đồng Đồng đỏ mặt, mẹ à, con chỉ mới hơn 10 tuổi còn lâu mới có bạn trai. Không xa, không xa đâu, nếu như có thì phải nắm bắt càng sớm càng tốt, kẻo mất thời gian khiến cho mẹ phải lo lắng suốt ngày. Mẹ, có người mẹ nào lại gieo mầm tư tưởng yêu đương sớm cho con gái mình không? Mạch Tiểu Miên trợn mắt hỏi. Tiểu Mạch, con đừng tưởng rằng mẹ không biết, lúc cấp 3 con đã yêu Trình Bắc Thiên rồi. Mẹ là tính tình thoáng, mở một mắt, nhắm một mắt. Mẹ vốn tưởng rằng con đã có người yêu, đến khi tốt nghiệp đại học là có thể kết hôn. Kết quả Trình Bắc Thiên đó lại bỏ mặc con mà chạy đến nước Mỹ một mình. Hắn sẽ không... Mẹ, đừng nói nữa. Khi thấy mẹ mình nhắc đến Trình Bắc Thiên, Bạch Tiểu Miên lại không khỏi mất bình tĩnh. Xin đừng nhắc đến Trình Bắc Thiên nữa. Được rồi, mẹ không nhắc tới nữa. Cũng may cậu ta đã đi Mỹ, nếu không con lại không có cơ hội gả cho con rể Kiều. Cả đời này của chúng ta cũng không thể sống trong một ngôi biệt thự lớn như vậy. Mẹ Mạch không biết Trình Bắc Thiên đã chết ở Mỹ, mà chỉ nghĩ cậu ta đã chia tay với Tiểu Mạch. Đồng Đồng, em có thích phòng của em không? Mạch Tiểu Miên chuyển chủ đề, hỏi Đồng Đồng. Thích, thích lắm ạ. Giống như một căn phòng công chúa trong mơ của em. Chị à, em cảm ơn chị. Nếu không có chị thì em vẫn phải lang thang trên phố. Đồng Đồng nói với Mạch Tiểu Miên vô cùng cảm kích. Cô gái ngốc nghếch này. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ đầu của cô. Em đã là em gái của chị. Tóm lại, sau này nếu chị có cơm ăn em sẽ không phải uống cháo. Em chăm chỉ học tập, cuộc sống sau này sẽ càng tốt hơn. Vâng. Đồng Đồng gật đầu. Em nhất định sẽ noi gương chị là một cô gái tốt. Làm tốt lắm. Chị ơi, anh Quang Hiển có biết chúng ta chuyển nhà không? Đồng Đồng đột nhiên lại hỏi. Chị vẫn chưa nói với anh ấy về chuyện này. Sau khi kết hôn, Mạch Tiểu Miên không hề liên lạc với Phùng Quang Hiển, cũng không nhắn tin gì cả, và không thấy anh ấy liên lạc với mình. Cô biết anh đang nghĩ gì, cho nên cô cũng không chủ động liên lạc với anh. Chị ơi, chị gọi cho anh Quang Hiển, nói với anh ấy về việc chúng ta đã chuyển nhà đi được không? Đồng Đồng nhìn cô bằng đôi mắt mong đợi và cầu xin. Đúng vậy, Tiểu Mạch, chúng ta chuyển nhà, chuyện lớn như vậy nên nói với Quang Hiển, kẻo cậu ấy lại tới đó tìm chúng ta. Tuy rằng con không kết hôn với cậu ấy, nhưng Quang Hiển dù sao cũng là một chàng trai tốt, hai người có thể tiếp tục làm bạn. Mẹ Mạch ở bên cạnh nói. Ừ, Phùng Quang Hiển đối với cô rất tốt, cái này Tiểu Mạch đều biết. Cô nhấc điện thoại gọi cho Phùng Quang Hiển. Tiểu Miên. Phùng Quang Hiển giọng nói dễ chịu truyền đến. Em sẽ chủ động gọi điện cho anh sau. Anh đang nằm mơ sao? Xem ra còn chưa ngủ dậy, vậy đợi khi nào tỉnh dậy mới gọi lại. Đừng cúp điện thoại, tôi chuyển nhà rồi. Anh biết em đã kết hôn thì nhất định sẽ chuyển đến Kiều gia. Không, ý tôi là bố mẹ của tôi cũng đã chuyển đi. Ồ, họ chuyển đi đâu vậy? Phùng Quang Hiển nghi ngờ hỏi. Hoàng Uyển, Kiều Minh Húc và tôi cũng sống ở đây. Không phải sao? Kiều Minh Húc sẽ đồng ý để cho ba mẹ vợ ở chung sao? Phùng Quang Hiển rất kinh ngạc hỏi. Ba mẹ của tôi không sống chung với chúng tôi mà ở Hoàng Uyển 18. Tôi và Kiều Minh Húc ở biệt thự Hoàng Uyển 1. Tôi nói mà, Phùng Quang Hiền dừng lại, Kiều Minh Húc mua nhà cho ba mẹ em sao? Ừ, anh ta sắp xếp cho tôi rất tốt. Đúng là không tệ. Phùng Quang Hiền giọng nói có chút kỳ quái. Tiểu Mạch, bất kể như thế nào, anh đều mong em vui vẻ. Kiều Minh Húc, anh sẽ trông chừng giúp em. Nếu hắn có lỗi với em, thì anh sẽ đánh hắn. Mạch Tiểu Miên cười cảm động. Tiểu Miên... Em ở Hoàng Uyển 1 hay ở Hoàng Uyển 18? Ở tòa nhà 18. Chờ một lát nữa, anh đến đó tìm em. Hả? Anh không nói cho em biết sao, anh cũng ở Hoàng Uyển, nhưng là ở Hoàng Uyển 8, sau này chúng ta ra ngoài sẽ dễ dàng gặp nhau hơn. Vậy từ nay chúng ta đã là hàng xóm của nhau rồi. Mạch Tiểu Miên cười rồi nói, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đúng vậy. Nếu như có người bắt nạt anh có thể gọi em qua đánh họ. Tiểu Miên, anh đúng là không ngờ, một cô gái yếu đuối như em vậy mà còn có thể quật ngã mấy người đàn ông cao lớn đánh nhau ở trên đường, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Phùng Quang Hiền cảm thấy thật sự hứng thú khi nghĩ đến tình cảnh ngày đó, Mạch Tiểu Miên đánh ngã mấy tên bặm trợn. Bạn xấu, Phùng Quang Hiển cười, cần mà. 5 phút sau thì chuông cửa vang lên, Đồng Đồng chạy ra mở cửa. Anh Quang Hiển. Đồng Đồng vui vẻ nói. Tiểu Đồng Đồng cũng ở đây sao? Phùng Quang Hiển cười xấu xa, đưa tay sờ tóc của Đồng Đồng, lại đưa giỏ quà ở trên tay cho cô bé. Đồng Đồng đỏ mặt, nhận lấy cái giỏ, rồi đi theo Phùng Quang Hiển. Quang Hiển, ngồi xuống đi. Mẹ Mạch nhìn thấy Phùng Quang Hiển đến, vui vẻ tiến lên chào hỏi. Cảm ơn bác gái, cháu biết bác chuyển nhà mà chẳng chuẩn bị được lễ vật gì, xin đừng trách. Phùng Quang Hiển chỉ vào giỏ quà. Không có gì cả, mẹ Mạch cười. Không có gì đâu, coi như đây là nhà của mình đi. Từ nay chúng ta là hàng xóm. Được, vậy cháu sẽ thường xuyên đến ăn cơm, chào đón bất cứ lúc nào. Phùng Quang Hiển nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, nhìn chân của cô. Sao em lại bị thương? Kiểu Minh Húc ngược đãi em sao? Không, tôi bị thương khi giẫm lên vỏ sò. Mạch Tiểu Miên cười nhạt, bởi vì vết thương nhỏ này mấy ngày nay đều phải ngồi xe lăn. Kiểu Minh Húc, anh ta có chăm sóc tốt cho em hay không? Để anh xem vết thương của em nào. Phùng Quang Hiển cúi người cố gắng nhìn dưới chân cô. Mạch Tiểu Miên vội vàng thu chân lại rồi lắc đầu. Đừng nhìn, xấu lắm. Để cho anh xem. Phùng Quang Hiển không để ý đến cô mà nắm lấy chân của cô, tháo từng lớp băng gạc ra, cau mày nói. Ai có tay nghề tậy như vậy chứ? Cuốn băng gạc còn xấu như vậy. Kiều Minh Húc băng giúp, tôi thấy cũng khá được. Mạch Tiểu Miên nhìn Phùng Quang Hiển khi nói đến Kiều Minh Húc, ở trong lòng có chút không vui. Anh ta băng bó cho em sao? Anh ta còn bôi thuốc cho em à? Phùng Quang Hiển kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Mạch Tiểu Miên lại gật đầu. Ừ, đúng là kỳ quặc. Phùng Quang Hiển nhìn vết thương xấu xí trên chân của cô còn có chút tanh hôi, trong lòng không tin nổi. Có gì kỳ lạ đâu, trong nhà chỉ có 2 người, anh ấy không giúp tôi thì ai giúp tôi? Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy rất bình thường. Em nên biết rằng anh ta là người bị bệnh sạch sẽ đấy. Được rồi, một người ưa sạch sẽ như anh ta thật sự không thể nào nhìn bản thân hôi thối này của em đâu. Đúng là không tin được, lần trước chân của Lâm Ngọc bị thương, cô ta phải tự mình băng bó và bôi thuốc. Anh ta đứng rất xa, anh ta nói anh ta không thể nhìn thấy những vết thương tanh tưởi này. Nghe được lời nói của Phùng Quang Hiền, trong lòng Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Là vậy sao? Quang Hiền, cháu nghĩ một chút xem, bây giờ Tiểu Mạch và Minh Húc đã là vợ chồng rồi, ai quan tâm chân thối như thế nào chứ? Mẹ Mạch lại cắt ngang và nói, vợ chồng mà không ưa nhau thì làm sao có thể trở thành vợ chồng? Nói xong, bà còn nhấc chân của mình lên cao, nhìn xem, cha Mạch cũng không hề chán ghét đôi chân hôi thối của tôi.